Chương 4. 672 lượng rõ ràng. Nho nhỏ một người, đứng tại cái này cao lớn thô kệch gấu lớn trước mặt, quả thực giống như một cây trong gió xốc xếp tiểu đậu nha, nhỏ bé yếu ớt được có mấy phần đáng thương. Tiểu gia hỏa nâng lên tay nhỏ, mặt không thay đổi dùng sức vô vô nó lớn thô chân. Đám người nhịn không được tức sạm mặt lại nhìn qua nàng. Bọn họ đều có chút xem không hiểu đứa nhỏ này động tác. Phía trước để bọn hắn thượng chính là nàng, lúc này để bọn hắn dừng tay cũng là nàng tiểu kiểu tâm tư, có vẻ như có chút khó đoán á quận tại tiểu gia hỏa trên tay, cả ngày giả chết bất động lam linh xà hoàng, lúc này bỗng nhiên giật giật, có chút ngóc lên nho nhỏ đầu rán, xông lên trước mặt gấu lớn lộ ra một chút xíu răng nanh. Cái này lam linh xà hoàng thế nhưng là đỉnh phong linh thú, thần thú trở xuống bất luận cái gì thú loại, tại trước mặt nó cu nở dê chỉ có phủ phục phần. Thằng ngu này nhìn thấy như thế đầu tinh tê yêu ớt tiểu xà, song dọa đến bộ lông toàn dựng lên. Lặng lẽ meo meo lui về sau một bước, thân thể càng là cong lại. Tiểu mặt than mặt không thay đổi lại đi về phía trước mấy bước, Đoan Mục Thanh đang muốn đi níu lại bàn tay nhỏ của nàng, ra hiệu nàng không muốn dựa vào như vậy quá gần. Dù sao tiểu gia hỏa này trước mắt thế nhưng là cái nhược kê tiểu thân bản A, tiểu mặt than hướng hắn khoát tay áo, cộc cộc đi đến cái kia gấu lớn dưới chân. Dơ lên cái đầu nhỏ hướng nó thẳng cầu tay nhỏ. Để cho ta xem thương thế của nó. Cái kia gấu lớn mở linh trí tất nhiên là có thế nghe hiểu nàng nói chuyện, nghe vậy không khỏi sưng sờ ngốc, trong mắt song bịt kín một tầng hơi nước. Ngoan ngoan phủ phục hạ khổng lồ thân thể, đám người nhìn chăm chú nhìn lên, này mới nhìn rõ ràng, này gấu lớn trong lồng ngực còn ôm nho nhỏ một con gấu nhỏ gấu này. Gấu nhỏ có mấy phần thoi thóp răng rớp, rất nhỏ một đầu. Cái đầu đều không kịp cái đứa bé lớn nhỏ. Tiểu Mục thò tay đưa nó ôm lấy, nhẹ nhàng đặt nằm dưới đất. Thích Huyên Huyên bọn họ có chút giật mình trợn to mắt, lập tức cúi đầu nhìn nhìn mình tay. Cơ mờ nờ mới bọn họ thế mà không muốn mặt cùng nhau công kích một đầu ôm gấu nhỏ gấu cái Thích Huyên Huyên một đoàn người, nhao nhao ai oán nhìn tiểu mặt than một chút. Mặt đơ nói mà không có biểu cảm gì nói, ngay từ đầu ta cu nở dê không chú ý địch nhân tập doanh. Chẳng lẽ còn muốn khách khi với chúng? Tiểu mặt than một mặt lạnh nhạt nói, bị quần đầu cu nở dê là đáng đời đám người, bọn chúng đạp nát chúng ta mấy cái lều vải, bây giờ bị chúng ta hành hung một trận, liền xem như thanh toán xong đi. Đám người, đột nhiên cảm thấy tiểu mặt than nói hay lắm, có đạo lý, là chuyện gì xảy ra? Tiểu mặt than tuy rằng trong miệng tại nói với bọn họ lời nói, thủ hạ động tác lại không có chút nào yếu. Này gấu nhỏ trên thân hơn 10 đạo 10 phần nghiêm trọng linh lực tổn thương. Hai cái đùi đều gãy xương, cái mũi vén lên khẽ động, dáng dấp ngược lại là có mấy phần đáng thương. Tiểu mặt than đem nó băng bó xong tất, lại đút cho nó một viên thuốc chữa thương một bình nhỏ dịch dinh dưỡng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía tê liệt ngồi ở một bên Trần Bảo Giai bọn người. Các ngươi ra tay. Trần Bảo Giai rõ ràng bị này cha hỏi hỏi một nghẹn. Nhìn qua tiểu mặt than cặp kia đen như mực lạnh lẽo đồng từ mắt, đáy lòng vẻ tức giận không khỏi hiện lên đi ra. Chúng ta ra tay lại như thế nào, nhà ai không phải như vậy? Bắt dư linh thú Trần Bảo Giai cứng cổ xì khẽ một tiếng nói đến bên cạnh ngươi những cái kia linh thú, giống như là chính mình theo tới, ngươi chưa từng bắt qua giống như. Tiểu mặt than trừng mắt nhìn, một mặt lãnh đạm xông nàng nhẹ gật đầu, thò tay đem gấu nhỏ ôm đến gấu lớn bên chân, vô vô nó lớn thô chân. Lúc này mới quay người đối Thích Huyên Huyên một đoàn người nói, chúng ta đi. Ai, ngươi, các ngươi đi chỗ nào?